Tối cường tiên đế trọng sinh, chương 30, cưỡng hôn Lưu Sảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lăng liền nghênh ngang đi ra đồn cảnh sát, những tên cảnh sát kia, ngay cả giám cũng không dám thả một cái, thoạt nhìn bề ngoài giống như một tên nghèo bức, không nghĩ tới lại có nhiều quan hệ đến như vậy, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a, ngay cả cục trưởng cục cảnh sát Bùi Vĩnh Huyền cũng cúi người gật đầu. Diệp Lăng thật sự trong mắt bọn chúng là vô cùng nhiều bức a, kinh tế thành phố Đông Hải phát triển có thể được xếp hạng lần top 3 vị trí đầu hoa hạ. Hoàn Cầu chính là trung tâm tài chính lớn nhất ở đây. Mà Hoa Dương khu càng là nơi trọng điểm ở Đông Hải thành phố. Vậy cục trưởng cục cảnh sát Hoa Dương khu, há lại có thể không có thế lực. Nếu có thể khiến Bùi Vĩnh Huyền cúi người gật đầu, hiển nhiên quan hệ của Diệp Lăng cực kỳ khủng bố a, những cảnh sát kia rốt cuộc cũng minh bạch cả người đau đớn không nói, tiền thuốc men còn phải tự mình chi trả. Còn Trương Dã, đã sớm đã hôn mê. Sau khi Diệp Lăng đi ra khỏi đồn cảnh sát, phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Ninh Ngọc San. Sao, lại muốn đem ta tóm lại? Diệp Lăng cười nói, Ninh Ngọc San nhìn thật sâu Diệp Lăng một cái, nói. Ngươi, cái kia, mỹ nữ, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi chứ. Diệp Lăng lệch đầu qua một bên nói, sắc mặt Ninh Ngọc San có chút đỏ lên, xem ra giống như là khó có thể mở miệng. Nàng đối với Nguyệt Kinh Đan mà Diệp Lăng nói lúc trước là không có để ở trong lòng. Nhưng mới vừa rồi, bộ ngực Ninh Ngọc San lại đau, hơn nữa sắc mặt đều trắng bệch, mồ hôi thì chảy ra nhiều như mưa. Tuy là không có chuyện gì, chẳng qua Ninh Ngọc San nghĩ tới Nguyệt Kinh mất cân đối nghiêm trọng, tâm lý sinh ra cảm giác sợ hãi, vội vàng hướng Diệp Lăng đuổi tới. Ninh Ngọc San trong lòng vô cùng khó nói, không phải là lại đau, Diệp Lăng bỗng nhiên lên tiếng, Ninh Ngọc San sững sờ theo bản năng hỏi, ngươi sao biết, Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu, nhìn ngươi sắc mặt liền đã biết, nếu như ta đoán không lầm, ngày hôm nay, đã là ngày thứ 3 ngày ra kinh nguyệt. Ta có thể nói cho ngươi biết, đêm nay nhất định sẽ có nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng a. Ninh Ngọc San vốn là muốn mua đan dược của Diệp Lăng, đan dược có thể là do lời này của Diệp Lăng vừa nói ra, bản tính háo thắng của nàng liền nổi lên. Nàng cảm thấy, Diệp Lăng đây là đang hù dọa mình. Ngươi hù dọa ai đó? Ninh Ngọc San hừ một tiếng, lại nói. Ngươi đi đi, không sao. Thực sự không suy nghĩ một chút sao? Hiện tại 3.000 khối một khỏa, sau này mua, thì không phải là cái giá này đâu. Hơn nữa, hiện tại ngươi nếu như ăn Nguyệt Kinh Đan, ngay lập tức sẽ có thể thấy hiệu quả, đêm nay nếu như phát tác Nguyệt Kinh Đan sợ rằng đều không trị được ngươi. Diệp Lăng nói, 3.000 khối một viên, ngươi lừa ai đó, Ninh Ngọc San mi mắt trừng ra, xua tay nói, đi nhanh lên, sau này chớ có bày bán hàng lung tung, nếu không ta lập tức đem ngươi bắt trở lại. Ai, không nghe ca khuyên, chịu thiệt ở trước mắt a, Diệp Lăng thở dài tiếng, một bên lắc đầu, một bên rời đi. Ninh Ngọc San đứng ở trước cửa đồn cảnh sát, đột nhiên cảm giác tráng váng hoa mắt, nôn ra một trận. Nàng rõ ràng biết đây là kinh nguyệt vô cùng nghiêm trọng, nhưng là không mua Nguyệt Kinh Đan của Diệp Lăng. Thời điểm trở lại biệt thự, đã là chạng vạng 6 giờ. Bất quá bây giờ là mùa hạ, 6 giờ sắc trời cũng còn rất sớm, phải 7 giờ rưỡi màn đêm mới buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Sảo đang tràn ngập lo lắng, ngồi trong đại sảnh lầu 1 không biết đang suy nghĩ cái gì. Chứng kiến Diệp Lăng trở về, Lưu Sảo lập tức lộ ra kinh hỉ. Ngươi trở về rồi, Diệp Lăng mỉm cười, mới hơn một tiếng đồng hồ không thấy ta, mà ngươi đã nhớ đến vậy à. Đi sang một bên đi, nhân ra là lo lắng cho ngươi, dù sao ngươi là bởi vì ta mới đánh nhau, sau đó phát sinh những chuyện kia. Lưu Sảo đi một vòng quanh Diệp Lăng, nói. Ngươi không sao chứ, nhìn ta giống như có chuyện gì sao, những cảnh sát kia đều rất hung tợn, ta còn lo lắng cho ngươi bị đánh đây. Cái miệng nhỏ nhắn của Lưu Sảo chu ra, môi đỏ mọng nước vô cùng là mê người, nhìn thật sự muốn hung hăng cắn một cái. Ánh nắng chiều chiếu rọi, xuyên thấu qua cửa sổ, đem thân hình tuyệt đẹp của Lưu Sảo phản chiếu, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc trơn mềm, hoàn toàn xõa xuống, giống như là nữ thần vậy. Diệp Lăng trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi đừng nhìn, khuôn mặt Lưu Sảo nhất thời đỏ bừng, cái này dáng vẻ thẹn thùng này của nàng, càng làm cho Diệp Lăng mê mẩn, bỗng nhiên hắn cúi đầu xuống, ở trên môi Lưu Sảo hôn một cái. Đôi mắt Lưu Sảo nhất thời trợn to, chấm, nàng trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, liền kinh ngạc đứng ngây người ở đó. Mãi cho đến đầu lưỡi của Diệp Lăng muốn cạy hàm răng của nàng ra, thân thể mềm mại của Lưu Sảo chấn động, dường như bị điện giật. Một cảm giác tê dại từ trong miệng truyền đến khắp toàn thân. Cả người Lưu Sảo có loại cảm giác vô lực nhưng vẫn đẩy Diệp Lăng ra, lui về sau mấy bước, bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt giống như là con thỏ đang hoảng sợ. A, ngươi làm gì vậy? Lưu Sảo nổi giận mắng, hỗn đản này, dĩ nhiên dám hôn mình, Đây chính là nụ hôn đầu của mình a, hơn nữa, mình với hắn nhận thức cũng chưa đến một ngày, hắn sao có thể? Sao có thể như vậy chứ? Nhìn thấy Lưu Sảo nổi giận, Diệp Lăng lúng túng sờ sờ đầu, nói. Khái khái, ngươi thật sự là quá đẹp, ta trong khoảng thời gian ngắn ta không nhịn được. Sắc lang, Lưu Sảo quyệt lấy cái miệng, trực tiếp chạy lên lầu 2, rầm một tiếng đem phòng cửa đóng lại. Diệp Lăng trong lòng vui vẻ, hắn còn cho là Lưu Sảo phẫn nộ, sẽ không ở nơi nữa. Xem cái này tình thế này, vẫn là có thể a tiểu nha đầu, muốn ăn không? Ngày hôm nay ta xuống bếp, muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Diệp Lăng hướng trên lầu 2 kêu nói. Đồ mặt dày, âm thanh Lưu Sảo truyền xuống. Bản soái ca đây, nấy ăn rất ngon a. Lưu Sảo không tin, một lát sau, Diệp Lăng đang định đi ra ngoài mua chút đồ đạc, lại nghe được âm thanh mở cửa, thân ảnh hoàn mỹ của Lưu Sảo từ từ bước xuống. Thịt băm hương cá, giấm đường cá chép, hồng thiêu gia tử, đậu hủ xào non, những thứ này ngươi có thể làm sao? Lưu Sảo kiều mị nói, đây là những món ăn nàng thích ăn nhất, chẳng qua rất hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ là Diệp Lăng biết làm. Ngươi chỉ cần đợi là được rồi. Diệp Lăng cười ha ha một tiếng, đi ra biệt thự. Nếu như là Diệp Lăng kiếp trước, đương nhiên sẽ không nấu ăn. Nhưng kiếp này, muốn được lòng mỹ nhân cần phải bỏ qua sĩ diện a. Nhìn Diệp Lăng biến mất ở trong tầm mắt, gương mặt tuyệt mỹ của Lưu Sảo bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Lưu Sảo bỗng nhiên phát hiện, nàng đối với việc Diệp Lăng hôn mình thì cũng chỉ là ngượng ngùng một chút, nào không có tức giận. Hơn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia cảm giác được hôn thực sự cũng không tệ lắm. Cách chương.